Xin chào mọi người, hôm nay có chiến thần nha. Cảm ơn bạn Nam Nguyên, bạn hết tháng hội viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nam Nguyên rất nhiều, cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 243. Nghe thấy vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi vì người lên tiếng không phải ai khác, chính là Tướng Xà. Tướng Xà được coi là sư tỷ trong Thanh Hà Đường. Cô ta không chỉ có lai lịch lâu đời mà còn có võ công không tệ, nhưng đó là ở Thanh Hà Đường. Trong các đường khác, thực lực Tướng Xà căn bản không đủ, ít nhất là Thiếu Minh, con trai đường chủ cổ lên đường, muốn đánh Tướng Xà thì e rằng chỉ một tay là đủ. Tướng Xà lên tiếng để sư huynh. Ánh mắt Trường Anh lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói: "Sư huynh, anh không phải là đối thủ của Thiếu Minh. Nếu đánh nhau với hắn, anh nhất định sẽ thua. Đến lúc đó, Thiếu Minh sẽ ép anh gia nhập Cổ Linh Đường. Như vậy, căn bản sẽ không thay đổi được gì." Tướng Sài nói ra: "Yên tâm, nếu đi thua, anh sẽ dùng cái chết để chứng minh. Anh tuyệt đối sẽ không gia nhập Cổ Linh Đường. Cho dù chết, anh cũng sẽ là quỷ của Thanh Hà Đường." Trường Anh nghĩ rằng những lời nói ra: "Sư huynh, sao anh cứ không chịu hiểu vậy? Em không muốn anh đánh với tên Thiếu Minh đó, mà là để tên họ Lâm kia đánh với hắn." Tướng Xà thì thầm: "Anh ta sao?" Trường Anh sửng sốt: "Tên họ Lâm còn mạnh hơn cả anh và em, nếu anh ta đánh với nhau với Thiếu Minh thì có lẽ sẽ có cơ hội thắng." Nhưng thực lực của Thiếu Minh không hề đơn giản, hắn được xưng là cao thủ số 1 trong Cổ Linh Đường, hơn nữa còn là hạt giống tiếp theo tiến vào cấp bậc kia. Anh thừa nhận thực lực tên họ Lâm không tầm thường, nhưng để đánh nhau, anh sợ anh ta sẽ chịu thiệt. Thiếu Minh. Trường Anh câu hỏi nói: "Sư huynh, anh cho rằng tỷ lệ thắng của anh thấp hơn anh ta sao?" Tướng Xà không vui nói ra: "Không phải vậy, anh chỉ hơi lo mà thôi." "Lo gì?" "Anh lo người này sẽ không dùng hết toàn lực. Dù sao việc thắng thua lần này không liên quan gì đến anh ta." Trường Anh khàn giọng nói ra: "Quả thực là mình không phải người Thanh Hà Đường. Mẫu đất anh là làm sao để người Thanh Hà Đường giúp anh tham gia đại hội Đông Hoàng, chỉ vậy mà thôi. Sao anh lại phải bận tâm đến Thanh Hà Đường chứ? Chỉ cần Thanh Hà Đường không sụp đổ trong một thời gian ngắn thì anh có thể ở bên cạnh xem kịch hay." Nhưng Tướng Xà không nghĩ như vậy. "Sư huynh, anh ngốc sao? Người này cũng không phải là người Đông Hoàng giáo, anh ta chỉ là một người ngoài không hiểu quy tắc gì cả. Chúng ta có thể lừa anh ta được mà. Huống hồ không phải chúng ta muốn người này rời khỏi Thanh Hà Đường chúng ta sao? Nếu lát nữa anh ta thể hiện một chút thực lực, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thiếu Minh. Thiếu Minh không phải là một thằng ngốc, với tư cách là một thiên tài võ thuật, thì lực của anh ta chắc chắn tốt hơn nhiều so với anh. Nếu người này thắng thì quá tốt, nhưng nếu thua thì chắc chắn Thiếu Minh sẽ không cần anh nữa. Ngược lại, hắn sẽ lựa chọn mời tên họ Lâm gia nhập Cổ Linh Đường. Như vậy chúng ta không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, mà còn có thể giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Một mũi tên trúng hai con chim, không phải sao?" Tướng Xà cười nhẹ. Vừa dứt lời, hai mắt Trường Anh sáng rực. "Ý kiến hay, chỉ là sư muội chúng ta là như vậy hình như hơi ác." Trường Anh không đành lòng cho lắm. Tướng Xà nghe vậy suýt nữa thì ngất xỉu. "Chúng ta đã rơi vào đường cùng rồi, còn quan tâm đến ác hay không nữa sao? Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn Thanh Hà Đường chúng ta sụp đổ sao?" Tướng Xà bất đắc dĩ nói ra. Trường Anh thở dài, lặng lẽ gật đầu. "Được rồi, cứ làm theo lời anh nói đi." "Vâng." Tướng Xà gật đầu rồi đi về phía Lâm Minh. "Anh Lâm, anh có thể ra trận thay Thanh Hà Đường hay không?" Tướng Xà hỏi ra. "Chuyện này liên quan gì đến tôi?" Lâm Minh thở ơ hỏi. "Anh Lâm, anh ngẫm nghĩ mà xem. Nếu anh ra đấu thay bọn tôi thì có nghĩa anh là thành viên Thanh Hà Đường. Đến lúc đó anh có thể giành chính ngôn thuận tham gia đại hội Đông Hoàng được rồi đó." Tướng Xà cười nói. Lâm Minh suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. "Cũng có lý, nếu vậy thì tôi sẽ tham gia. Nhưng tôi phải nói trước một câu, khi đánh nhau quyền cước không có mắt. Tôi lo nếu tôi ra tay quá mạnh thì cục diện sẽ khó giải quyết đó." "Anh Lâm yên tâm, Thiếu Minh này không phải người bình thường. Chỉ ít Trường Anh sư huynh cũng phải là đối thủ của hắn. Nếu coi hắn như người cùng cấp bậc với bọn ta thì anh hoàn toàn sai lầm rồi đó." Tướng Xà cười nói. "Được, Lâm Minh yên tâm." Bước thẳng ra ngoài, đứng trước mặt Thiếu Minh. Nhìn thấy Lâm Minh, mọi người đều hết sức khó hiểu. Người này là ai chứ? Thật đẹp trai đó, tôi chưa từng gặp bao giờ. anh ta là người Thanh Hà Đường sao? Quá đẹp trai, anh ta đang làm gì vậy chứ? Mọi người trong Cổ Linh Đường bắt đầu bàn tán. Tướng xà, tên này làm gì đó? Thiếu Minh cau mày nhìn tướng xà. Thiếu Minh, đây là Lâm sư đệ của tôi. Lâm sư đệ là đệ tử mà sư phụ vừa mới thu nhận hôm nay. Bây giờ Lâm sư đệ sẽ đại diện cho Thanh Hà Đường ra trận. Tướng xà lên tiếng nói. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người giật nảy mình phá lên cười lớn. Cái gì? Đệ tử mới thu nhận sẽ đấu với Thiếu Minh sư huynh sao? Tướng xà, cô đi rồi sao? Thanh Hà Đường không còn ai nữa sao? Không đúng, chẳng phải Trường Anh còn đứng đó sao? Chẳng lẽ Trường Anh bị Thiếu Minh sư huynh chúng ta dọa sợ, không dám ra tay nên mới phái đệ tử đi chịu chết sao? Đám người Thanh Hà Đường cũng quá vô liêm sỉ rồi nhỉ? Mấy người Cổ Linh Đường phá lên cười. Thiếu Minh cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Sao thế? Cô muốn sư đệ của cô ngày đầu tiên nhập môn đã trở thành tàn phế hay sao? Đám đông bật cười, đệ tử Thanh Hà Đường lộ ra vẻ ngại ngùng. Tất cả đều có quan nhìn tướng xà, không biết là cô ta đang làm gì. Tướng xà, Trình Lạc Châu mày, xin sư phụ yên tâm, người họ Lâm này có thể chiến đấu được. Tướng xà lập tức chắp tay. Trình Lạc tỏ ra do dự, thế nhưng tướng xà là người như thế nào, ông ta là người biết rõ nhất. Nên như không chắc chắn thì cô ta sẽ không bao giờ nói như vậy. Thôi được, và lúc này rồi, cũng còn lựa chọn nào khác. Còn bảo cô ta chú ý một chút, nếu mà gặp khó khăn thì khi đó sư phụ sẽ ra tay. Trình Lạc nói giọng khàn khàn. Tướng xà run rẩy. Sư phụ, ý sư phụ là nếu không thể thay đổi sự thắng thua thì đương nhiên có thể giữ được mạng cho ai thì sẽ giữ mạng cho người đó. Trình Lạc nói ra. Tướng xà cho dự nhưng vẫn gật đầu. Nên gì Trình Lạc ra tay chặn trận quyết đấu thì có nghĩa là họ sẽ nhận thua. Tới nước đó rồi thì chắc việc thắng thua cũng đã được định đoạt rồi. Nhóc con, cậu tên là gì? Trình Lạc thì Lâm Minh. Lâm Minh không hề trả lời ông ta. Một con nhóc kỳ lạ, tôi vừa nghe tướng xà nói cậu họ Lâm đúng không? Cậu Lâm, cậu nhớ chú ý, nếu như cảm thấy không đánh lại được thì mau đầu hàng. Trình Lạc thản nhiên nói, sau đó phất tay, cậu lên đi. Lâm Minh bước lên phía trước, đúng là không biết điều. Sư huynh, người Thanh Hà Đường đang sỉ nhục huynh sao? Thật đáng ghét. Đệ tử Cổ Linh Đường cực kỳ tức giận. Sư huynh phải cảnh cáo người Thanh Hà Đường để tránh đám mèo mã gà đồng cũng đòi lên tiếp chiến. Trình Đan cười khẩy, có lý. Nếu ra vậy thì chúng ta không cần nương tay làm gì. Tứ chi của người này tôi sẽ đứt thành bẻ gãy. Thiếu Minh bước tới, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt lạnh như băng rồi đầy tức giận. Đối phương cử một tên vô danh tiểu tốt giao đấu với hắn chính là một sự sỉ nhục. Có thể bắt đầu chưa? Hắn nói. Tướng xà như Lâm Minh. Lâm Minh, anh chuẩn bị xong chưa? Ừ. Lâm Minh gật đầu. Vậy được, trận đấu chính thức bắt đầu. Tướng xà hét lên. Dứt lời, Thiếu Minh lập tức sải bước về phía Lâm Minh. Hắn không dùng chiêu pháp gì cổ quái, không dùng thân pháp nhanh như điện xẹt mà chỉ cứ thế bước về phía trước. Tuy nhiên, mỗi bước đi của hắn đều mang tới áp lực vô cùng khủng khiếp. Đó chính là uy lực tới từ Thiếu Minh, là áp lực tới từ thiên tài đệ nhất của Cổ Linh Đường. Thế nhưng, đối diện với khí thế đó, Lâm Minh vẫn không hề có động tĩnh gì. Cả cơ thể anh đứng đó nhưng không có chuyện gì xảy ra, dường như anh đang khinh thường Thiếu Minh vậy. Đám đông cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào người này không biết sự lợi hại của sư huynh Thiếu Minh sao? Bỏ suy nghĩ, Thiếu Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng bừng tỉnh, đôi mắt trở nên lạnh giá. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cứ thế tung một quyền về phía bờ vai của Lâm Minh. Hắn dự định sẽ đánh vỡ tứ chi quanh rồi từ từ hành hạ, sỉ nhục anh, khiến cho toàn bộ người Thanh Hà Đường biết được kết cục của việc chống đối hắn là gì. Khi quyền đánh lao tới thì một bàn tay đã ôm trọn cú đấm của hắn. Âm! Một âm thanh kỳ lạ vang lên, cú đấm không di chuyển được thêm một phân nào nữa. Cái gì? Thiếu Minh nín thở, đánh đông bàng hoàng. Thiếu Minh thử đẩy mạnh tay nhưng vô ích, bàn tay của Lâm Minh giống như bức tường chặn đứng cú đấm của hắn. Sao lại thế chứ? Đầu óc hắn trống rỗng. Một giây sau, một cú đạp giáng thẳng vào bụng Thiếu Minh. Âm! Không hay rồi, Thiếu Minh thất sắc vội vàng né tránh. Tuy nhiên tốc độ cú đạp quá nhanh, hắn tránh không kịp. Âm! Âm thanh nặng nề vọng tới. Rắc! Có vẻ như là tiếng xương gãy. Cả người Thiếu Minh bay bật ra sau giống như mũi mũi tên và đập mặt lên một tảng đá. Âm! Tảng đá đứt toát, Thiếu Minh không đứng dậy nổi. Tất cả đều trợn tròn mắt, không gian im lặng như tờ. Sắc mặt mọi người chuyển từ đỏ âu sang trắng bệch trông vô cùng đặc sắc. Một đạp, mà phải đạp bay được Thiếu Minh sao? Chuyện gì thế này chứ? Không phải là Thiếu Minh sẽ đánh đối phương ngã sấp mặt sao? Sao đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ thế này hả? Đám đông cảm thấy đầu óc ong ong. Một lúc sau người cổ lên đường mới hoàn hồn trở lại. Đại sư huynh, Thiếu Minh. Tất cả là tới đợi hắn dậy, nhưng Thiếu Minh không đứng dậy nổi nữa. Sao lại thành ra thế này chứ? Trình Lạc trố tròn mắt nhìn lên Minh bằng vẻ không dám tin. Đương nhiên Trình Đan cũng bàng hoàng. Tướng xà, cậu nhắc này rốt cuộc là ai vậy? Tướng xà không trả lời, là mình đi về phía Thiếu Minh. Trong anh hừng hực khí thế và đầy uy lực. Đám người Trình Đan tái mặt, dừng tay, xôn chúng tôi thua rồi, chúng tôi nhận thua. Trình Đan vừa kêu lên, chích đời, Lê Minh dừng lại, anh quay qua nhìn tướng xà. Tốt lắm, vậy thì Thanh Hà Đường chiến thắng. Theo quy định, người cổ lên đường phải hoàn thành một yêu cầu của Thanh Hà Đường. Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn cổ lên đường trong vòng một năm không được khiêu chiến với chúng tôi nữa. Tướng xà bước tới, mỉm cười hô vang. Các người Thiếu Minh cảm thấy không cam lòng, hắn ôm bụng, đau tới mức run người. Hắn định nói thêm gì đó, nhưng miệng chỉ phun ra máu, cả người mềm nhũn bất động. Sư huynh, cả đám hét lên. Đi thôi, Trình Đan hét lớn. Cả đoàn người lập tức khiêng Thiếu Minh rời khỏi Thanh Hà Đường. Đệ tử Thanh Hà Đường hò reo, tướng xà cũng vui mừng, nhưng Trường Anh không nói gì. Một đạp ngất Thiếu Minh, thực lực này e rằng có thể địch được tất cả các vị thiên tài ở đây rồi. Người họ Lâm này không hề đơn giản. Được rồi, mọi người dọn dẹp ở đây đi. Cậu Lâm, tướng xà, hai người vào trong này. Lúc này Trình Lạc lên tiếng, bước vào trong nội đường của Thanh Hà Đường. Trình Lạc bèn rót cho Lâm Minh một chén trà. Cậu Lâm, tướng xà trước đó đã nói với tôi, cậu muốn đại diện cho Thanh Hà Đường tham gia đại hội Đông Hoàng, đúng không? Trình Lạc uống một ngụm trà nói ra. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Cậu có hiểu về quy định đại hội Đông Hoàng không? Không hiểu lắm, nhưng tôi biết chỉ cần chiến thắng thì có thể trở thành giáo chủ Đông Hoàng giáo, và cũng chính là Đông Hoàng thần quân. Cậu có tự tin sẽ chiến thắng sao? Đương nhiên rồi, Lâm Minh đáp lại không chút do dự. Trình Lạc suy nghĩ rồi đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài đặt trên bàn trà. Nếu như cậu có tự tin thì hãy nhận lấy cái này. Đây là gì vậy chứ? Lâm Minh nghi ngờ nói. Đường chủ lệnh, Trình Lạc điềm đạm nói ra. Tướng xà và Lâm Minh đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tướng xà còn sợ hết hồn. Cô ta nhìn tấm lệnh bài với vẻ không dám tin. Sau khi nhìn rõ, cô ta vội vàng nói. Sư phụ đang làm gì vậy chứ? Thanh Hà Đường được sư phụ vận hành mấy chục năm rồi. Ở đây đều là tâm huyết của sư phụ. Vậy mà sư phụ lại đưa cho người khác sao? Hơn nữa, tướng xà còn định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Còn để Lâm Minh giữ đường chủ lệnh. Vậy thì khác gì để Lâm Minh trở thành đường chủ Thanh Hà Đường chứ? Thực ra cho dù Lâm Minh hay là Trịnh Lạc thì để biết tướng xà định nói điều gì. Lâm Minh chỉ là người ngoài, anh không phải là giáo chúng Đông Hoàng. Thanh Hà Đường giao cho người ngoài là sao chứ? Tướng xà, con không cần nói gì nữa. Tâm huyết sao? Cái gì mà tâm huyết? Thanh Hà Đường lúc này đã nát lắm rồi, luôn trong tình trạng có thể gặp rủi ro. Đường không ra đường, đệ tử thì tàn sát lẫn nhau. Tất cả chẳng phải là kết quả có sự bất tài của chính sư phụ hay sao? Những tâm huyết của sư phụ thực ra không có giá trị gì hết. Trình Lạc thở dài. Sư phụ, tướng xà, sư phụ vô dụng, cũng đã già rồi, không chống đỡ được Thanh Hà Đường nữa. Thanh Hà Đường bị thôn tính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù không phải là cổ lên đường thì cũng sẽ bị người của những đường khẩu khác chiếm hữu. Thanh Hà Đường chỉ tới đây được thôi. Về mục đích, sư phụ giao Thanh Hà Đường cho Lâm Minh là phần lớn mọi người không chịu rời khỏi Thanh Hà Đường là vì sư phụ còn ở đây. Nếu sư phụ mà đi thì chắc các con cũng rời đi, đúng không? Sư phụ, tướng xà nín thở, hai mắt trợn tròn. Cô ta không ngờ Trình Lạc lại có dự định như vậy. Trên đường chủ, thay vì ông nói thì ông giao chức vị đường chủ cho tôi. Vậy thì tôi cũng chỉ có một mình, dù sao người cũng bị ông đưa đi hết rồi. Lê Minh trầm giọng nói, như vậy chức vị đường chủ chẳng phải là hữu danh vô thực sao? Thế nhưng lúc này cậu có quyền tham gia đại hội rồi, huống hồ khi tôi giải tán người Thanh Hà Đường thì cả cậu và tôi cũng giải tán nốt. Giải tán cả tôi, ý ông là sao chứ? Không giấu gì cậu, mặc dù hôm nay cậu đánh bại Thiếu Minh, nhưng với tính cách của đường chủ cổ đinh đường thì họ sẽ không bỏ qua đâu. Cổ đinh đường chắc chắn sẽ báo thù, và lần báo thù tiếp theo sẽ vô cùng đáng sợ. Để đảm bảo cho sự an toàn của mọi người, tôi phải giải tán. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn gật đầu. Anh không quan tâm Trình Lạc sắp xếp thế nào, anh chỉ cần tham gia đại hội Đông Hoàng là được. Chỉ có điều ông ta vừa nói vậy thì có cả đám người xông vào. Sư phụ, dù có giải tán Thanh Hà Đường thì bọn con cũng đi theo sư phụ. Trường Anh quỳ xuống trước mặt Trình Lạc và gào lên. Sư phụ, bọn con không đi. Những người khác cũng quỳ xuống theo. Thì không đi thì chỉ có con đường chết mà thôi. Trình Lạc thở dài. Có đi thì bọn con cũng đi theo sư phụ. Đúng vậy, bọn con sẽ đi theo sư phụ. Cả đám trở nên vô cùng kích động. Có lẽ bọn họ đứng ngoài đã nghe lén được. Thật ra thì với kiến trúc trách trách như thế này, làm gì có cách âm, nên nói là nghe lén thì cũng không đúng. Các con, thôi được, nếu đã muốn đi theo sư phụ thì cũng được, sư phụ đưa đi cùng. Trình Lạc vô cùng cảm động, thấy khuyên can không được, ông ta bèn đưa ra quyết định đó. Tốt quá rồi, sư phụ đi đâu, bọn con đi theo đó, bọn con sẽ không rời xa sư phụ, đã đồng kích động nói. Trình Lạc lắc đầu, quay qua nói với Lâm Minh, cậu Lâm, Thanh Hà Đường giao cho cậu đó, con coi như là trả cậu món nợ ân tình mà hôm nay cậu đã làm cho chúng tôi. Hy vọng cậu có thể đạt được thành tích tốt trong đại hội, để đến khi đại hội kết thúc thì chúng ta gặp mặt lại nhé. Mọi người định rời khỏi đây sao? Nếu không đi thì cậu lên đường sẽ không tha cho chúng tôi. Cậu cũng phải đi đó. Ông để lại một người cho tôi. Tôi lần đầu tiên đến Đông Hoàng Giáo, có rất nhiều thứ không hiểu. Có người bên cạnh, tôi có thể hỏi thêm. Trình Lạc chần chừ nói, cậu muốn như ai lại? Tướng Xà đi, cô ấy biết nhiều. Lâm Minh nói, giúp lời tất cả đều quay qua nhìn Lâm Minh. Tướng Xà, ông có muốn tạm thời đi cùng cậu Lâm không? Để đại hội kết thúc thì con quay lại. Dạ được, tướng Xà gật đầu. Cô ta hiểu về Lâm Minh. Nếu cô ta không đồng ý thì chắc người này sẽ dùng thủ đoạn ép buộc cô ta mà thôi. Mà lúc này không thích hợp cho Thanh Hà Đường xảy ra xung đột với Lâm Minh. Sau khi đưa ra quyết định, người Thanh Hà Đường bèn sửa soạn và đã đi cùng Trình Lạc. Tướng Xà bị Trường Anh kéo qua một bên. Tướng Xà, người họ Lâm này có lai lịch không rõ ràng, tính cách khó lường, em phải cẩn thận, tìm cơ hội rời đi sớm, tránh nó lại bên người này lâu để xảy ra vấn đề. Trường Anh nói nhỏ, anh yên tâm, em biết giữ chừng mực. Tướng Xà gật đầu. Người Thanh Hà Đường nhanh chóng cầm đồ đạc của mình rời khỏi miếu đường cũ kỹ. Cả miếu đường lúc này chỉ còn lại mỗi Lâm Minh và Tướng Xà. Lâm Minh không ngờ là xuất hiện cảnh tượng buồn cười thế này. Anh vốn còn định cùng người Thanh Hà Đường tham gia đại hội Đông Hoàng, thế mà không ngờ bọn họ lại chuồn đi hết, còn lại mỗi một người. Thực tế thì Tướng Xà cũng định chuồn nốt. Nếu không phải vì lo lắng cho Lâm Minh, lo anh sẽ gây ra những xung đột không cần thiết, thì cô ta cũng sẽ không ở lại. Đại hội khi nào sẽ khai mạc? Lâm Minh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Ngày mốt là khai mạc rồi, mỗi một phe phái đều sẽ tham gia, hơn nữa còn không giới hạn về số lượng người, chức vụ. Tới khi đó bốc số là được. Tướng Xà nói ra. Về đại hội sẽ dùng cách thức thế nào để tuyển chọn tuyển thủ? Điều đó còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là dựa vào cái này rồi. Tướng Xà giơ nắm đấm lên. Nắm đấm quay mạnh thì người đó chiến thắng và trở thành Đông Hoàng Giáo chủ. Vậy sao? Đúng vậy. Có điều Thanh Hà Đường cũng chẳng còn gì cả. Không chỉ có chúng tôi mà cả những phe phái thấp kém hơn một chút cũng vậy. Họ tham gia chỉ để góp vui mà thôi. Họ sẽ không tham gia vào những vòng đấu giết người giữa các phe phái mạnh và các đứng lão. Họ biết mình đấu không lại thì hạ thấp phải chịu khổ và tự đột mạng của mình chứ. Vì vậy mọi người định sau khi đại hội có giáo chủ mới, giáo nội ổn định lại thì sẽ đi bảo vệ giáo chủ mới đúng không? Đúng vậy. Đây đúng là một cách không mất mát gì. Lê Minh gật đầu. Anh Lâm, tôi khuyên anh một câu. Khuyên gì cơ? Sớm rời khỏi núi Đông Hoàng đi, rời khỏi vùng đất thị phi này và đừng tham gia đại hội. Tại sao chứ? Tôi phải thừa nhận thực lực của anh rất mạnh, mạnh hơn Thiếu Minh rất nhiều. Nhưng anh cũng nên biết, người ta tham gia đại hội đều là một đường khẩu tham gia. Còn anh thì sao chứ? Đại diện Thanh Hà Đường sao? Cộng thêm cả tôi nữa thì cũng mới có hai người. Tới cái đó, người ta có hàng trăm hàng nghìn người. Hai người chúng ta liệu có đối phó được với bọn họ hay không? Hai nắm đấm của anh đấu lại được bốn nắm đấm không? Anh không thể nào cười từ đầu tới cuối được đâu. Tướng Xà nói ra. Cũng chưa biết được, nhưng ít ra phải thử đã. Thử sao? Anh có biết tính chất của đại hội này không? Nó nói là đại hội, nhưng trên thực tế là một trận chiến đó. Tướng Xà tiến lại gần, trợn tròn mắt. Anh có biết trong đại hội này có thể giết người không? Ồ, là mình châu mày. Thế nhưng không đợi Tướng Xà nói tiếp thì có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài ban đêm. Tướng Xà tái mặt vội chạy tới trước, nhòm qua khe cửa. Người cố lên đường tới rồi. Tướng Xà run rẩy bò đến nhanh quá. Đông Hoàng Giáo lúc này mặc kệ mọi chuyện nên đương nhiên bò sẽ chẳng có gì phải kiêng dè cả. Chúng ta phải rời đi thôi, bò quá đông người. Đến xong hộ pháp cũng có mặt, có lẽ là đường chủ của Linh Đường của đích thân tới rồi. Chúng ta còn không đi thì sẽ bị bò họ giết chết mất. Phải đi thôi. Tướng Xà run rẩy nói rồi quay người chạy vào trong nội đường. Nội đường có một cánh cửa sau, từ đó có thể rời khỏi Thanh Hà Đường. Thế nhưng khi Tướng Xà vừa mở cửa ra thì cô ta đã thấy gần người. Phía sau cánh cửa đã có một lượng lớn người của Linh Đường bao vây. Cả Thanh Hà Đường bị vây kín. Hả? Tướng Xà thất sắc. Tướng sư tỷ, cô cũng ngây thơ quá. Tôi xuất thân từ Thanh Hà Đường mà chẳng lẽ là không biết phía sau có một cánh cửa sao? Người đứng trước mặt tướng xà chính là Trịnh Đan. Cô ta mỉm cười, tướng xà vừa bằng đùi lại, mặt tái mét. Trịnh Đan dẫn đoàn người ập vào bên trong, đồng thời lúc này cửa chính cũng có không ít người lao vào. Một lúc sau, Lâm Minh và tướng xà đã bị bay qua chặt. Các người định làm gì? Tướng xà run rẩy hét lên. Làm gì sao? Đương nhiên là tính sổ rồi. Một người ông với con dao màu đen được chắc ngang eo bước tới, nhìn tướng xà bằng vẻ vô cảm. Tả hộ pháp. Tướng xà nhận ra đây chính là tả hộ pháp hiển hách của Cổ Linh Đường. Người Thanh Hà Đường đâu rồi? Trình Đan nhìn xung quanh, cô ta khẽ chau mày, nói: bò trốn đâu cả rồi? Bọn họ. Tướng xà lắp bắp không biết phải trả lời thế nào. Trình Đan nói cho bổn hộ pháp biết ai là người hại Thiếu Minh. Tả hộ pháp lạnh lùng nói: chính là người này. Trình Đan chỉ vào Lâm Minh. Được rồi, Thiếu Minh là con trai của đường chủ, là hy vọng của Cổ Linh Đường. Giờ cậu ấy bị thương nặng, đường chủ sẽ không bỏ qua đâu. Cái này đã ở đây thì đợi tôi xử lý. Tả hộ pháp vừa nói vừa rút con dao ở eo ra và đi về phía Lâm Minh. Hắn mang theo sát khí hầm hầm, đánh đông vội lùi lại. Tôi sẽ chặt đầu hắn giao cho đường chủ. Tả hộ pháp gầm lên, con dao chém phía đầu Lâm Minh. Lâm Minh đưa tay lên, đầu ngón tay quanh lóe lên tia sáng, tiếp xúc trực tiếp với con dao. Cang, con dao gãy làm đôi. Tả hộ pháp nín thở. Lâm Minh lật bàn tay siết cổ Tả hộ pháp, nhấc bổng lên không trung. Hai chân Tả hộ pháp rời khỏi mặt đất, hắn điên cuồng giãy giụa. Tả hộ pháp đã đồng hét lên: nhóc con, thả Tả hộ pháp ra, nếu không tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt đó. Một người khác của Cổ Linh Đường gầm lên: khiến tôi đẹp mặt sao? Lâm Minh quay qua liền đã nói: được thôi, với các người ra tay đi, để tôi xem tôi sẽ đẹp mặt tới cỡ nào. Được lắm, mẹ kiếp. Người kia tức giận lập tức lao lên: sư huynh móc quay lại. Trình Đan kêu lên nhưng đã không kịp nữa rồi. Người đã tung quyền về phía Lâm Minh nhanh như điện xẹt. Tuy nhiên hắn còn chưa tiếp cận được anh thì Lâm Minh đã chơi chân đạp cho hắn một cái. Hắn bị đạp ngược, bay ngược lên nắp miếu đường, bay vọt ra ngoài, đập mặt xuống đất và bất động. Hả? Đã đông bằng hoàng: cái này biết cung phu, chúng ta không được khinh suất. Mọi người cùng xông lên. Tôi không tin một mình hắn có thể đối phó được với nhiều người như thế này. Trình Đan gào lên: được, tất cả cùng xông lên, giết chết chết hắn đi. Cả đám gào lên và nhào về phía Lâm Minh. A! À, tướng xà hét lên, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cả miếu đường đã bị người có lên đường bao vây. Lúc này dù cô ta có mặc cảnh cũng khó mà thoát được. Một vài người lập tức lao lên dìu cô ta xuống. Tướng xà vừa để tránh: hà, tướng sư muội đừng chạy nữa, cùng chúng tôi về Cổ Linh Đường thôi. Thanh Hà Đường có khác gì anh mày đâu, cô lưu luyến làm gì chứ? Cổ Linh Đường cũng đánh nút trọn mấy phe phái khác rồi, bây giờ chúng tôi rất mạnh, người đại đông, sư phụ chúng tôi còn chuẩn bị tranh chức giáo chủ nữa. Đi theo chúng tôi cô sẽ được sống sung túc. Yên tâm đi, cô xinh đẹp như vậy chúng tôi sẽ rất thương cô. Đúng vậy, chúng tôi sẽ rất yêu cô đó, he he. Hai người đàn ông bật cười dữ tợn, họ vồ về phía tướng xà. Đừng thấy họ làm như vậy mà lầm, vì thực lực của họ cũng không hề tệ. Tướng xà là một cao thủ Thanh Hà Đường, nhưng so với hai người này cô ta cũng không thể đối phó nổi. Cái con đàn bà này thấy tướng xà phản kháng, mọi ông khác tức giận đạp chân vào bụng cô ta. Tướng xà ngã ra đất, đập mặt vào bàn, chai to trên bàn đập xuống người khiến tướng xà bị thương. Cô ta cố gắng ngồi dậy nhưng vùng bụng quá đau. Mẹ kiếp, không biết điều sao, cô tưởng mình là ai chứ? Người đàn ông thầm chửi rủa rồi lao lên chộp lấy tóc tướng xà và kéo lên. Giờ ông đây sẽ xử lý mày, đừng buông tay ra. A! À! Tướng xà chộp tay người đàn ông, đau đớn gào thét, thế nhưng vô ích. Đúng lúc này một bóng hình la tới đập mặt vào người đàn ông. Người đàn ông ngã sấp mặt, tướng xà thoát nạn, vội vàng đứng dậy. Cô ta định bỏ chạy nhưng đột nhiên khập bước. Tướng xà nhìn cảnh tượng trước mặt bằng vẻ không dám tin. Miếu đường trong hoang tàn đến mức khó tin, vô số bóng người ngã ra đất, tất cả đều là người Cổ Linh Đường. Bọn họ nằm lăn ra đất kêu gào rên rỉ, người gãy tay, kẻ lõm ngực, người bể đầu, chẳng còn một ai là nguyên vẹn. Lúc này Lâm Minh đang chiến đấu với Hữu Hộ Pháp. Trình Đan cùng một vài kẻ khác vội vàng lùi lại, không dám tiến lên. Sao lại thế này chứ? Tướng xà đứng ngây ra như phẩm. Cô ta biết Lâm Minh rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức độ này. Một người mà đánh được cả đoàn người của Cổ Linh Đường. Trước cuộc tên này là quái thai phương nào vậy chứ? Tướng xà như muốn phát điên. Một âm thanh nặng nề khác vang lên. Hữu Hộ Pháp không thể cầm cự được nữa, hắn bị đấm thẳng vào ngực và bật lùi về phía sau, cơ thể hắn chao đảo. Hữu Hộ Pháp hò hắt ra, miệng rớm máu. Hữu Hộ Pháp! Trình Đăng vừa hét lên. Tôi không sao, mọi người mau về đi, nhanh lên. Hữu Hộ Pháp thở hắt ra vừa hét lên, đã đột sững sờ. Về sao? Mau đi đi. Trình Đăng ý thức được điều gì đó, vừa hét lớn. Trình Đăng, cô đi mau lên, chúng ta không đối phó được với người này đâu, mau lên. Trình Anh gào lên, cô ta mặc kệ đám đông cứ thế cắm đầu bỏ chạy.